Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 44, trụ vương tuyển mỹ, tô hộ phản thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thành triều Ca đang khắp trốn vui mừng vì đế tuấn đột phá thành tổ tiên trong Long Đức Điện, quần thần đang đại yến chúc mừng. Chợt trụ vương lên tiếng: nhân ngày vui hôm nay trẫm có một việc muốn tuyên bố. Ở cung của trẫm có 3 vị phi tần, nên ý trẫm muốn tuyển thêm mỹ nữ, không biết ý các khanh thế nào. Quần thần nghe vậy kinh ngạc nhìn nhau một lúc, bỗng một người bước ra nói: thưa bệ hạ, ngài muốn tuyển thêm phi tần là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thần nguyện hiến cho bệ hạ một cô nương tuyệt sắc. Đế Tuấn nghe vậy cười nói: ha ha ha, không biết Phí Trọng khanh chỉ là cô nương tuyệt sắc nào. Phí Trọng cười nói: bẩm đại vương, chính là con gái của Ký Châu hầu Tô Hộ, cháu gái của thần Tô Đắc Kỷ. Nó quả thật xinh đẹp như thiên nữ, so với nữ hoa cũng không kém bao nhiêu. Đế Tuấn nghe vậy nói: nếu cô ta thật sự xinh đẹp như ngươi nói thì trẫm thật sự muốn nạp cô ta làm phi. Phí Trọng: ngươi lập tức tuyên chỉ Triệu Đắc Kỷ vào cung gặp ta. Đột nhiên một trung niên nhân bước ra nói: thưa bệ hạ, chuyện này là không thể. Đắc Kỷ vốn có hứa hôn với thế tử Tây Bá hầu Cơ Xương là Cơ Khảo, nếu chúng ta cường đoạt thì sẽ làm mất thần tâm. Một đại thần nghe vậy bước ra nói: tỷ can đại nhân lời ấy sai rồi. Khắp thiên hạ này có chỗ nào không phải vương thổ, ai không phải vương thần, thánh vương của chúng ta muốn lấy ai trong thiên hạ mà không được chứ? Đế Tuấn nghe vậy nói: vưu hồn nói đúng đó, vương thúc, khắp thiên hạ này đều là của trẫm, ta muốn gì mà không được chứ? Phí Trọng mau đi tuyên trì. Thần tuân mệnh bệ hạ. Phí Trọng lập tức nói: Triều Ca phủ Ký Châu hầu hôm nay nơi này đón tiếp sứ giả của thánh vương. Chỉ thấy lúc này Phí Trọng đang tay cầm chiếu chỉ nói: Ký Châu hầu Tô Hộ tiếp chỉ. Tô Hộ nghe vậy nói: thần Tô Hộ tiếp chỉ. Phí Trọng mở thánh chỉ đọc to: phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nghe Ký Châu hầu Tô Hộ có con gái là Tô Đắc Kỷ xinh đẹp tuyệt trần, nay ta muốn chiêu nhập vào cung, phong là quý phi, hạn trong một tháng phải vào cung diện thánh. Khâm thử. Tô Hộ nghe xong sắc mặt biến hóa liên tục, lúc đỏ lúc trắng. Phí Trọng thấy vậy nói: Ký Châu hầu còn không lãnh chỉ tạ ơn. Tô Hộ nghe vậy miễn cưỡng nói: thần tạ long ân. Phí Trọng tuyên chỉ xong nói: đệ xin chúc mừng tỷ phu Đắc Kỷ có thể trở thành quý phi của thánh vương, đó là hồng phúc ba đời của huynh, cả đệ cũng được thơm lây. Tô Hộ nghe vậy nói: phúc cái gì chứ, đâu phải ngươi không biết Đắc Kỷ từ sớm đã được hứa gả cho Cơ Khảo, nếu giờ dâng cho đại vương thì ta không phải mang tiếng bất nghĩa sao? Phí Trọng nghe vậy nói: huynh trưởng lời ấy sai rồi. Thiên hạ này đều là của thánh vương, nếu huynh dám nghịch thánh ý thì khi thánh vương giáng tội huynh đừng trách ta không nhắc nhở. Cáo từ. Tô Hộ nhìn bóng lưng Phí Trọng rời đi, trong lòng trăm mối ngổn ngang, đột nhiên cầm kiếm khắc lên tường 4 câu thơ: quân loạn thần cương, hữu bại ngũ thường, Ký Châu Tô Hộ, vĩnh bất triều thương. Đám thuộc hạ bên cạnh thấy vậy sợ hãi nói: hầu ra, cái này ngài không sợ thánh vương trách tội sao? Tô Hộ lạnh lùng nói: đây là hắn ép ta, mau theo ta về Ký Châu chuẩn bị binh mã. Đám thuộc hạ nghe vậy cắn răng nói: tuân lệnh hầu ra. Thế là toàn bộ nhân mã Tô Hộ trong một canh giờ rời khỏi Triều Ca. Rất nhanh chuyện Tô Hộ đề thơ đã tới tai Đế Tuấn, hắn phẫn nộ đập bàn nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hộ to gan dám nghịch ý trẫm, người đâu chuẩn bị binh mã, 3 ngày sau trẫm đích thân ngự giá thân chinh tiêu diệt hắn, dương cao thánh uy. Tỷ can nghe vậy vội nói: thưa thánh vương, Tô Hộ chỉ là nhất thời hồ đồ, tội không đáng chết, mong thánh vương suy xét lại. Đế Tuấn lạnh lùng nói: Tô Hộ vì một chuyện nhỏ mà công khai đề thư sỉ nhục ta phải đích thân trừng phạt mới nguôi giận, vương thúc đừng ngăn cản ta. Chấm. Quần thần nghe vậy không dám nói thêm gì. Đế Tuấn thấy vậy nói: lùi xuống hết đi. Sau khi quần thần lùi xuống, Đế Tuấn thuấn di khỏi đại điện tới một chỗ bí cảnh, chỉ thấy ở đó có một con chim hình dài vạn trượng, chỉ có một móng, đó chính là yêu tộc thiên đình yêu thần Thương Dương. Thương Dương đang ngủ say thì phát hiện có người tới gần, mở miệng gầm gừ: Rao, ngươi là ai mà dám phá giấc ngủ của bổn tòa? Đế Tuấn nghe vậy phóng ra khí thế nói: 2.2 chấm, ngươi không nhận ra chấm là ai sao? Thương Dương cảm nhận khí thế quen thuộc nói: ngươi cuối cùng là ai? Đế Tuấn cười đáp: để ta cho ngươi một chút gợi ý. Sau lưng hiện ra một hỏa long cực lớn. Thương Dương thấy vậy kinh hãi nói: đây là đại nhật hỏa long bệ hạ đại đạo, không lẽ ngươi chính là... Đế Tuấn cười nói: người đoán đúng rồi. Nhận được Đế Tuấn thừa nhận, Thương Dương lập tức biến thành thân người quỳ trước Đế Tuấn cung kính nói: thần cung nghênh thiên đế trở về, thiên đế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Tuấn gật đầu một cái nói: ta vừa mới trở về không lâu, bên cạnh đang thiếu kẻ có thể sử dụng, ngươi có nguyện làm việc cho trẫm trong thời gian này? Thương Dương nghe vậy kích động nói: đa tạ thiên đế đã cho thần cơ hội lập công, thần nguyện thề chết theo thiên đế. Đế Tuấn gật đầu nói: theo ta ra ngoài đi. rồi hóa quang ra khỏi bí cảnh. Thương Dương cũng lập tức độn quang đuổi theo. Cách Trương,